vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 1203. Vậy không khách khí. Liễu Vân ngẩn ngơ, cho nên, khởi đi đầu tác dụng phải làm hảo a. Cũng không biết vị kia thấy loại này cảnh tượng, sẽ có cảm tưởng thế nào, làm cho bọn họ tới rèn luyện. Kết quả từng cái mở ra giao dịch, như thế nào đều không vội đâu. Hắc Ảnh, này thao tác liền rất lợi hại, A Khải, cười đến đau bụng, nghĩ nghĩ. Liễu Vân cũng tìm cái địa phương khai bãi, may mắn lần này trở về, trong tay đồ vật còn không có giao cho Bách Bảo Các. Vô luận số lượng cùng chất lượng đều là thực kinh người, cửu cấp đan dược, cửu cấp pháp bảo, cửu cấp bùa chú cùng cửu cấp trận cơ đại bán phá giá ha. Có giá trị không sai biệt lắm nguyên vật liệu có thể trao đổi. Không có cũng có thể dùng số lượng trao đổi. Liễu Vân một lần còn không có kêu xong, giống nhau người đều đôi mắt mạo quang nhìn lại đây. Cái gì? Tất cả đều là cửu cấp. Loại này thời điểm không có người sẽ nói một chọc liền phá nói dối. Kia khẳng định là thật sự có, đến nỗi số lượng. Vậy không cam đoan, lập tức chen chúc lại đây. Chiếm cứ có lợi vị trí, bảo mệnh đồ vật, a. Ngày thường ở Bách Bảo Các, cầm thần linh thạch đều đoạt không đến. Hiện tại không có giá trị tương đương. Mặt khác cấp bậc nguyên vật liệu dùng số lượng là có thể đổi. Này quả thực so đặt ở trước mắt cơ duyên còn hào. Chỉ cần cấp đồ vật không sai biệt lắm, Liễu Vân đều sẽ đổi. Chủ đánh chính là một cái cho đại gia đều lộng điểm bảo mệnh đồ vật, sau đó rèn luyện thời điểm sống được càng dài càng tốt, tự bảo vệ mình mới có thể kéo càng nhiều sáng thế thần lông dê. Này không gian hết thảy đều cùng sáng thế thần cùng một nhịp thở, nhiều kéo một chút là một chút. Nếu là có người vận khí tốt, có thể đi ra ngoài liền toàn bộ mang đi, có thể cho sáng thế thần một ngạt sự tình, lại không uổng quá nhiều chuyện nhi. Liễu Vân rất vui lòng làm, ngay từ đầu còn có người sợ Liễu Vân mặt sau liền không có. Ai ngờ, tồn kho là cái mê, thượng vạn người, trừ bỏ trao đổi không dậy nổi, chỉ cần trao đổi đều bắt được tay, cuối cùng đều khiếp sợ nhìn Liễu Vân. Này! Của cải như thế phong phú sao? Đảo cũng có người nhận ra Liễu Vân tới, cảm giác có chút hoảng hốt, cho nên, rốt cuộc là Liễu Tôn giả lưng dựa Bách Bảo Các, vẫn là Bách Bảo Các lưng dựa Liễu Tôn giả. Bách Bảo Các cửu cấp vật phẩm, như vậy tràn lan sao? Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ có cơ hội đổi tới tay là chuyện tốt. Liễu Vân hô vài tiếng, không có người trở lên trước, liền đem sạp vừa thu lại, chuẩn bị tìm cái phù không đảo đi chơi. Có người lấy hết can đảm hô, Liễu Tôn giả, lần sau ta phải đến thứ tốt, còn có thể tìm ngươi trao đổi sao? Không phải nói phù không trên đảo rất nhiều thứ tốt sao? Chưa chắc tất cả đều dùng được với a. Ở như vậy địa phương có thể có cái đổi địa phương, quả thực không cần quá hương. Liễu Vân gật đầu, có thể a, chỉ cần có thể gặp phải ta. Trên quảng trường tiếng người ồn ào, từng cái ma quyền sát trưởng, đương nhiên, tại đây trong quá trình, vẫn là có không ít người đã đi phù không đảo, nhân viên giảm bớt chung, Liễu Vân có chú ý tới. Ở cái này địa phương là cấm phi, phía trước đi phù không đảo đều toàn dựa hai cái đùi, mắt thường có thể thấy được. Có chút phù không đảo có ngoại tiếp nhịp cầu, còn có đám mây cầu thang từ từ. Tóm lại, đến chính mình đi. Liễu Vân cảm ứng không đến cái này không gian đối chính mình trói buộc, lúc này cũng không thể biểu hiện đến quá dị thường. Đi ra ngoài, đi tìm, nhưng đi lên phù không đảo, A Khải cũng hoàn toàn không có bị áp chế. Buông ra cấp Liễu Vân tìm cái không ai phù không đảo. Mặt đất tất cả đều là bạch ngọc phô liền. Liễu Vân theo ngang dọc đan sen tiểu đạo, đi hướng A Khải lựa chọn mục tiêu, phù không đảo ở 100 mét phía trên. Nhưng là có đám mây trên mặt đất ngưng mà không tiêu tan, Liễu Vân dẫm lên đi. Đám mây liền khinh phiêu phiêu đi lên trên, thực mau đem nàng đưa đến phù không trên đảo, xuyên qua một tầng kết giới. Liễu Vân liền đứng ở phù không đảo địa bàn, ân. Liễu Vân nhìn trước mặt phù không đảo, rất lớn a, ruộng tốt vạn khoảnh, đồng ruộng trồng đầy các loại thần linh ngũ cốc, còn có một ít thần linh rau dưa, có lẽ không giống thần thực giống nhau có được dược tính. Nhưng là đều ẩn chứa tinh thuần năng lượng, trường kỳ dùng ăn là có thể gột rửa thân thể tạp chất. Quan trọng nhất chính là vị vô địch, Liễu Vân xem đến đôi mắt đều sáng. Nàng trúc diệp không gian nhất thiếu chính là đủ loại giống loài, đặc biệt là loại này tinh thuần năng lượng thảm thực vật. A Khải già quét một chút, nhưng có mặt khác giống loài. Một lát sau, A Khải liền nói, không có, chỉ có đủ loại cấm chế cùng phòng ngự trận pháp, hắc ảnh. Này một quan hẳn là chính là vì khảo nghiệm trận pháp, này đó đồng ruộng phi thường hợp quy tắc. Một mẫu một cái khối vuông liền có một cái phòng ngự trận pháp, muốn lấy đi. Đến trước phá giải trận pháp, Liễu Vân cười khẽ một tiếng. Sách, kia ta không khách khí a. Nàng nhưng thật ra không cần xử lý này đó trận pháp. Hãy còn nhập chỗ không người, xuyên qua trận pháp, đem bên trong đồ vật liền thổ cùng nhau quát đi 3 tầng. Liền cười tủm tỉm rời đi đi tiếp theo khối, giờ này khắc này. Liễu Vân mới cảm thấy chính mình kia cái gì muôn đời thánh thể có bao nhiêu nghịch thiên, gặp được. Loại địa phương này, quả thực chính là sâu gạo rớt vào lu gạo. Chỉ là lấy là được rồi, ruộng tốt vạn khoảnh, đi qua liền quát đến sạch sẽ, còn sẽ không phá hư trận pháp, kia cũng muốn không được bao lâu, đường cuối cùng một miếng đất liền thổ cùng nhau bị thu đi. Liễu Vân cảm giác vô cùng thỏa mãn, tâm tình phi thường sung sướng, ngay sau đó, nàng dưới chân liền dâng lên một cái truyền tống trận, vèo một chút liền biến mất, tái xuất hiện. Lại là mặt khác phù không đảo, Liễu Vân cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Không cần A Khải nhắc nhở, nàng cũng đã cảm giác được nơi này có vật còn sống. Không ít hơi thở còn rất cường đại, cư nhiên là như vậy chơi sao? Cùng cây ngô đồng diệp không gian có chút giống, bất quá, tựa hồ không có hạn chế. Hơn nữa, thỏa mãn điều kiện sẽ tự động truyền tống. Hẳn là chính là thông quan đi. Khi nói chuyện, đã có bóng dáng nhanh chóng tiếp cận. Thê lương kêu, phân thượng trung hạ 3 đường đối Liễu Vân tiến hành tiến cung, biết sáng thế thần chính là vì hấp. Dẫn nàng tiến vào, lại là đối phương địa bàn. Liễu Vân thật cảm thấy không cần ẩn tàng rồi, rút ra vân cổ kiếm. Tinh chuẩn mà nhanh chóng phủi đi ra 3 đạo kiếm linh lực. Cùng 3 đường mục tiêu thật mạnh đánh vào cùng nhau, thê lương tiếng kêu đột nhiên im bặt. Đều bị một phân thành 2, nện ở trên mặt đất, Liễu Vân đi qua đi vừa thấy. Thế nhưng còn không phải cùng cái giống loài, lên đường là trường cánh điểu. Trung lộ là sức bật kinh người thỏ loại sinh vật, hạ bộ đây là loài rắn sinh vật. Nhìn kỹ, chân dài, này hơi thở, yêu thú. Liễu Vân không quá xác định hỏi, hắc ảnh, ân, thoạt nhìn, cửu đỉnh giới bị hoang thú chiếm lĩnh, nhưng là nguyên bản yêu thú. Hắn cũng cấp an bài nơi đi, tỉ như, cây ngô đồng diệp không gian, có thể bảo đảm yêu thú không bị sương mù xâm nhập cảm nhiễm, Liễu Vân. Xem ra chỉ có nhóm đầu tiên là yêu thú bị cảm nhiễm. Mặt khác hoang thú đều là hắn thương thế sở diễn hóa. Nhưng đông đảo yêu thú vẫn là bị bảo lưu lại xuống dưới. Ta còn lo lắng cửu đỉnh giới nếu là khôi phục sau, hoang thú như thế nào lại biến trở về yêu thú đâu. Nguyên lai nhân gia căn bản không cần biến. Đề cập đến thế giới căn bản vấn đề, sáng thế thần vẫn là sẽ hào hào thao tác. Cấp đông đảo yêu thú chủng tộc bảo lưu lại không ít hạt giống, ngài phù không trên đảo hẳn là có hoàn chỉnh chuỗi đồ ăn. Liễu Vân cũng không hàm hồ, dẫn theo Vân Cổ kiếm liền vọt đi vào, đại sát tứ phương, này đó yêu thú tuy rằng ở loại địa phương này lớn lên phi thường hảo, nhưng là vô luận thân thể tố chất vẫn là năng lực, đều xa xa so ra kém mini đại lục sao trời thú. A Khải thăng quá cấp sau, Vân Cổ kiếm cũng có nhảy vọt tiến bộ, chém sao trời thú đều đã giống như chém dưa sắt rau. Sát yêu thú càng cực kỳ giống thiết đậu hủ. Hết chương.